Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 039. 5 năm. Ở Junajin dẫn dắt cự ma quân đội tung hoành phía Đông Đại Lục, chống lại ngoại địch thời điểm, Tán Đạt kéo Tiên Tri Tổ ngươi ở một lần đại sau khi cười xong biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một cái tiên đoán. Azeroth hài tử vì là Azeroth trả giá tất cả. Hắn được, chính là càng tương lai huy hoàng. Làm Junajin chiến công hiển hách truyền đến Tán Đạt kéo sau khi. Lờ Tà Hạt tựa hồ rõ ràng tiên tri tiên đoán bên trong thâm ý. Sau đó trong mấy tháng, liên tục hướng đông bộ đại lục phái gần 10 vạn cự ma đại quân. Không lâu, thú nhân chiến bại. Thú nhân thuật sĩ Gauden bị giết, Medai đang cùng Dalaran mấy vị đại pháp sư, Uther mấy vị xuất sắc thánh kỵ sĩ cùng với đột nhiên xuất hiện Tán Đạt kéo Tiên Tri Tổ ngươi chiến. Đấu bên trong biến mất, thú nhân bị đánh tan, nhưng vẫn chưa diệt vong. Thú nhân sức chiến đấu đáng giá khẳng định, bọn họ phân tán ở Nam Bộ trong rừng rậm, khiến phía Đông Vương quốc liên quân khó có thể đem triệt để tiêu diệt. Mà đối kháng tan tác thú nhân trách nhiệm, rơi xuống cự ma trên đầu. Cự ma là trời sinh rừng rậm chiến sĩ. So sánh với nhau, ở trong rừng rậm cùng thú nhân tác chiến, nhân loại so với cự ma chênh lệch 7-8 nhai như vậy xa. Song lần này chiến tranh qua đi, để lại vấn đề lớn nhất, không phải tan tác thú nhân, mà là mấy chỗ chiến trường hủ hóa vấn đề. Vô số chiến sĩ chết ở trên sa trường. Bọn họ chết trận địa phương, lặng yên không một tiếng động bị tai họa hủ hóa. Chờ chiến tranh thắng lợi, liên quân phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã đuôi to khó vẫy, thu thập không được. Cao độ chấn động chiến tranh kết thúc, nhưng cùng tai họa trong lúc đó dây dưa vừa mới bắt đầu. Cự ma quân đội vẫn cứ không thể rút đi. Bọn họ muốn phụ trách tiêu diệt thú nhân, đồng thời còn muốn chống lại tai họa. Hắc ám cánh cửa chiến tranh sau khi thú nhân mang đến mặt khác kẻ địch, bọn họ ẩn giấu ở trong đám người, lặng lẽ làm cái gì? Tiên tri tổ ngươi ở an bài xong cự ma quân đội sau khi xuyên qua hắc ám cánh cửa, đi tới Delano. Hắc ám cánh cửa không có bị hủy diệt. Đây là tiên tri tổ ngươi kiến nghị. Liên quân ở đây đóng quân một nhánh quân đội, lấy trấn thủ hắc ám cánh cửa. Nhưng đông đường đại lục vương quốc tạm thời không có tinh lực phái người đi hắc ám chi đối diễn. Cửa Delano thăm dò, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt lại là 5 năm. Trải qua Neltharion sự kiện Mao Hizan khôi phục rất tốt. Ở Scenarios chủ đạo dưới, Kandorei Mon dẫn dắt Mao Hizan bên trong các tộc, vẫn vững vàng mà thủ vững Mao Hizan, không có để tai họa đi tới nửa bước. Ở trong 5 năm này, Windrunner tỉ muội cấp tốc trưởng thành, tam tỉ muội có căn tính, lại được rồi thường uy rèn luyện rồng đen chi vương tinh nguyên. Cho tới ở ngăn ngắn 5 năm thời gian bên trong, thành tựu thân thần. Cũng ở thân thần cảnh đi rồi không ngắn một khoảng cách. Thường uy dư Windrunner tỉ muội pháp môn. Không đơn thuần có căn bản pháp. Cũng có phương pháp vận dụng. Phép thuật, bùa chú, một ít đơn giản trận pháp. Bắt đầu ở Windrunner trong tay chán tỏa sáng. Năng lực toàn diện tu đạo sĩ tam tỉ muội trở nên mạnh mẽ. Bắt đầu leo lên Nodrasso đệ nhất danh sách cường giả hàng ngũ. Tyrion các nàng đi rồi 5 năm, vẫn không có tin tức, này hay là làm người lo lắng, nhưng dù sao có hai vị Long Vương đồng thời, nếu như vẫn là gặp phải không cách nào chống lại phiền phức. Cái kia Scenarios cũng không có bất kỳ biện pháp nào, gần như vừa lúc đó, thường uy ngắn ngủi một lần tu luyện, có một kết thúc, 5 năm, với cái thế giới này hắn sinh linh tới nói. Biến hóa rất lớn, các loại sự kiện bạo phát, tai họa càng mạnh mẽ, nhưng đối với thường uy tới nói, chỉ là nhắm mắt lại vừa mở mắt vấn đề. Nodraso linh tuệ càng ngày càng xuất chúng. Nói không chắc sau đó có hóa hình cơ hội. Có điều cơ hội này ở thường uy nhà đồ đệ trên người. Lặng lẽ liếc nhìn Nodraso ôn hòa hoàn cảnh, hơi làm cảm ứng. Thường uy chân chính rời đi Kalimdor, vượt qua phía trước sơn liền có thể nhìn thấy biển rộng. Mang đấu bồng Panda Menji Firepaw tiếng trầm hờn dỗi chỉ vào cách đó không xa núi nhỏ. Đối với Tyrion mọi người nói, bên kia có một trấn nhỏ, có thể ở nơi đó ra biển. 5 năm bôn ba, từ Kalimdor xuất phát, đến hiện tại đi ngang qua Pandaren, Tyrion đoàn người vẫn cứ phong thái yểu điệu, không gặp phong sương. Khi xuất phát, các nàng là 4 người. Tới đây, bọn họ là 6 người. Có thêm 2 cái Pandaren Pandamen. Một cái chính là mới vừa nói chuyện Di Firepaw. Một cái khác là vị giống cái gọi Isa Clausinger. Từ Kalimdor đến Pandaren, vượt qua đại dương, Tyrion 4 người cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trong 5 năm này, tối nhiều thời giờ đều tiêu hao ở Pandaren trên đại lục. Các nàng xuyên việt Pandaren, truy tìm hồ lô tung tích, giải quyết một cái lại một cái vấn đề, tỉ như sát ma. Thế nhưng, các nàng vẫn cứ không có bắt được hồ lô. Nhiều lần nhìn thấy hồ lô tung tích, nhưng mỗi một lần, hồ lô đều sẽ bởi vì nổ tung chờ bất ngờ mà bay đi, đuổi không kịp. Này càng khiến Tyrion mọi người cảm thấy, đây là đại đức chân nhân cố tình làm tác phẩm. Nhưng đối với Long Vương cùng tinh linh mà nói, dọc theo đường đi giải quyết những vấn đề kia, xác thực là các nàng đồng ý đi giải quyết, cũng không tồn tại không muốn vấn đề. Các nàng đi ngang qua Pandaren, mỗi một lần gặp phải hồ lô, đều là một lần tiêu diệt sát ma chiến đấu. 7 lần vào sinh ra tử, vì là Pandaren giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, trong lòng các nàng có rất có cảm giác thành công. 2 cái Panda Men chính là lần này lữ đồ bên trong gia nhập vào thành viên mới. Tyrion biểu thị hoan nghênh. Hiện tại, bọn họ liền muốn rời khỏi Pandaren. La bàn vạch ra phương hướng, đã sáng tỏ. Hồ lô đại khái suất là chạy đến phía đông đại lục đi tới. Bọn họ rời đi Pandaren, muốn đi phía đông đại lục, tiếp tục truy tìm hồ lô tung tích. Đã 5 năm đi, bò lên trên ngọn núi nhỏ kia. Sandris nhìn cạnh biển trấn nhỏ, không nhịn được nói, ta hơi nhớ nhung Nodraso. Tyrion trạng thái tinh thần, so với 5 năm trước, gần như đã khôi phục lại sự kiện bạo phát trước trình độ. Rất có tinh thần, rất khỏe mạnh, nàng nói, tìm tới hồ lô, chúng ta liền về nhà. Dragon Queen cười lắc đầu, ta cũng rất yêu thích như vậy lữ hành. 5 năm thời gian cũng không lâu. Không phải sao, Tyrion, sinh mạng của chúng ta quá dài lâu. Ysera tán thành Alex chớt ra lời nói. Nàng mất đi Emerald Dream. Đã không có việc gì, có việc làm, mới không tẻ nhạt. Panda Man Clausinger nhổ nước bọt nói, cũng không biết các ngươi nói cái kia đại đức chân nhân đến cùng là cái hạng người gì. Hắn rõ ràng là đang chọc ghẹo các ngươi. Chọc ghẹo sao? Tyrion hơi xuất thần, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đang khi nói chuyện, một nhóm đi vào cạnh biển trấn nhỏ. Bọn họ tìm quán trọ, thư thư phục phục tắm rửa, ăn cơm, sau đó ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ 2, bôn bến tàu mà đi. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng bến tàu lại có vẻ phồn hoa. Nơi này là Pandaren đối với đều phía đông đại lục duy nhất cảng. Là hai địa trong lúc đó người mạo hiểm lui tới nhiều lần địa phương. Firepaw xung phong nhận việc đi tìm thuyền. Người khác buồn bực ngán ngẩm ở bên cạnh chờ, nghênh tiếp lui tới đến ánh mắt gột rửa. Sau đó, Alex chợt ra kinh ngạc thốt lên, "Các ngươi xem, cái kia có phải là đại đức chân nhân?" Theo ngón tay của nàng phương hướng, người khác phóng tầm mắt vừa nhìn, chỉ thấy một chiếc thuyền con từ trên biển đến, chu trên đầu đứng thẳng cái nga quan bác mang.